Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, chương 1046. Mặt sau lặp lại, ngày mai lại nhìn ba, Striker bị người mưu hại. Nếu như là thời điểm khác, Logan tuyệt đối không ngại tàn nhẫn mà cười nhạo một hồi. Nhưng là thả ở vào thời điểm này nhưng chỉ là để hắn có loại buồn bực mất tập trung cảm giác. Vốn là không phải cái gì tinh thông tính toán người. Bừng tỉnh phát hiện mình trước trải qua hết thảy đều là đến từ Striker bố cục. Duy nhất đáng vui mừng một điểm là, chí ít ở trận này bố bên trong cục, hắn cùng cây lơ tình yêu chân thực. Nhưng là, một cái bẫy bị nói toạc. Rồi lại phát hiện mình kỳ thực còn chờ ở một cái khác càng thêm bí mật bố bên trong cục. Chỉ có hắn cái này quân cờ ở một cái âm mưu bên trong đông bôn tây bào nhưng không tự biết. Thật giống như một con rơi vào trong mê cung con chuột. Nỗ lực tìm kiếm lối ra, mở miệng, nhưng không nghĩ chính mình sở hữu nỗ lực đều chỉ là đừng người mưu hại cùng thí nghiệm một phần. Đương nhiên, nghĩ rõ ràng những này. Logan cũng không có ngửa mặt lên trời gào thét vài câu, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, loại hình, chỉ là cảm giác được sâu sắc uể oải cùng buồn bực. Nếu như có thể lời nói, hắn thật sự không một chút nào muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Chỉ muốn cùng Kaylor rời đi nơi này, tìm một cái không có ai nhận thức địa phương của bọn họ. Yên lặng địa tiếp tục sống, có thể hiện thực cái này buồn nôn tồn tại, đều sẽ tìm ra các loại lý do dục hắn tiếp tục chiến đấu tiếp. Người muội muội ở nơi nào? Tính toán Striker chính là người nào? Logan mở ra ngăn cản đường đi hàng rào, đi vào một cái khác giam cầm lượng lớn người đột biến khu vực. Kaylor chỉ là lắc đầu một cái, nói, ta không biết. Ta hoàn thành rồi bọn họ để ta làm sự. Bọn họ hứa hẹn đón lấy ta liền có thể cùng Emma đoàn tụ. Rất mơ hồ thỏa thuận. Nhưng Kaylor chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Đối với Kaylor cái này hết sức muội khống tới nói. Nàng đồng ý vì là muội muội trả giá tất cả. Vậy thì rời khỏi nơi này trước. Logan cũng không có biện pháp gì. Chuyện này chỉ có thể đi một bước xem một bước. Nhưng đầu tiên. Hắn muốn đem những này người đột biến cứu ra. Trước thời điểm, hắn cũng đã từ thượng tầng nhìn thấy khu vực này. Mỗi một cái đơn độc lao tù bên trong đều giam giữ một cái người đột biến. Đồng loại của hắn, những người này ăn mặc màu đỏ tù phục. Xem ra lại như là đợi làm thịt cừu con. Bây giờ như vậy khoảng cách gần nhìn. Để Logan trong lòng dâng lên phẫn nộ. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ phẫn nộ. Adamansom giao cho hắn tân lợi trảo. Không chỉ là dùng đến giết chóc. Hiện tại cũng có thể dùng tới cứu người. Lao tù gông xiềng bị phẫn nộ Logan tiếp liền mở ra. Bị giam giữ người đột biến hưng phấn chạy trốn mà ra. Đi theo Logan bước chân trùng hướng phía ngoài. Chỉ là làm Logan mang theo Kaylor còn có một đám người đột biến đi đến căn cứ chính diện lối ra. Mở miệng thời điểm, mới phát hiện một cái vẫn tính là bóng người quen thuộc đã ở chỗ này chờ đợi hắn. Mở rộng dây nặng cửa sắt trong lúc đó, số 11 vũ khí vừa vặn ngăn chặn đường đi của bọn họ. Logan thả ra chính mình hai tay lợi trảo, dường như đối chọi gay gắt. Hai cái mang theo chút độ cong thon dài blade từ số 11 vũ khí nắm đấm cuối cùng chậm rãi kéo dài. Hơi thêm luyện tập bên dưới, White Queen phát hiện một loại viễn trình khống chế số 11 vũ khí thời điểm một cái kỹ xảo nhỏ. Vậy thì là che đậy một phần nhận biết truyền đạt. Ở một bắt đầu thời điểm, White Queen tư duy tương đương với hoàn toàn ký gửi ở số 11 vũ khí trong đầu. Có thể như là khống chế chính mình thân thể bình thường thông thạo khống chế số 11 vũ khí thân thể. Cùng chung hắn các loại cảm quan năng lực. Tương tự, cũng cùng chung hắn đau đớn. Không giống với Logan đã thành thói quen với đau đớn. Số 11 vũ khí bị tẩy não thành ngu ngốc.